Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đó cắn cậu, anh ta khẽ kéo mặt nạ lên. Nam Nhiễm rất muốn nhân cơ hội nhìn khuôn mặt anh ta. Nhưng động tác của đối phương quá nhanh, chưa kịp thấy gì, đại thiếu gia đã chỉnh lại mặt nạ. Nam Nhiễm không cam tâm, bèn hỏi, tại sao anh không để tôi nhìn mặt anh? Người đó không trả lời. Trước mặt Nam Nhiễm, anh ta luôn im lặng, chỉ dùng những hành động nhỏ để bày tỏ cảm xúc, như nắm tay Nam Nhiễm, dùng trán cọ cọ trán cậu, tỏ ra thân mật và yêu thương. Nam Nhiễm cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của đối phương. Khác với ở Ác Lâm, ở thế giới này, người này lạnh hơn, lạnh đến mức Nam Nhiễm không cảm nhận được hơi thở của sự sống. Anh là Lê Nguyên phải không? Nam Nhiễm không muốn anh ta im lặng, cố chấp hỏi, lần này, đại thiếu gia trả lời ngay, giọng dịu dàng trầm thấp, thậm chí có chút cẩn thận. Tôi là Lê Nguyên, vậy anh biết tôi là ai không? Nam Nhiễm vừa nói vừa đưa tay chạm vào mặt nạ của Lê Nguyên. Nhưng tay cậu vừa chạm vào, đã bị Lê Nguyên nắm lấy. Lê Nguyên nói, cậu là A Nhiễm. Nam Nhiễm cảm thấy mắt mình đỏ hoe. Cậu chớp mắt, cố ngăn nước mắt trào ra, hỏi, tại sao anh lại ở đây? Nam Nhiễm ở đây vì cậu đã chết. Vậy còn Lê Nguyên thì sao? Anh cũng chết rồi ư? Điều này khiến Nam Nhiễm đau lòng. Khi đoán được Lê Nguyên có thể xuất hiện trong thế giới trò chơi, cậu rất vui mừng, nhưng cậu không muốn Lê Nguyên chết. Cậu hy vọng anh mãi mãi sống tốt, hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào. Nam Nhiễm không nhớ được quá khứ với người này, nhưng vẫn nhớ cảm giác sâu sắc ấy. Lê Nguyên dường như biết Nam Nhiễm sắp khóc, vội tiến tới an ủi, ôm chặt lấy cậu. Nam Nhiễm đáng lẽ nên tận hưởng cái ôm này, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu nhận ra Lê Nguyên không có nhiệt độ cơ thể, cũng không có nhịp tim, nhiệt độ của anh lạnh buốt bất thường. Nam Nhiễm bị Lê Nguyên ôm đến run rẩy. Cậu cảm thấy sức mạnh của Lê Nguyên ngày càng lớn, ôm cậu chặt đến mức như đang ép cậu. Nam Nhiễm khó chịu, khẽ cử động, cố khiến Lê Nguyên nới lỏng tay, nhưng anh không làm vậy. Tay Lê Nguyên đang ôm eo Nam Nhiễm dần di chuyển lên, chạm đến cổ cậu. Nam Nhiễm cảm thấy cổ mình bị bóp chặt, khiến cậu khó thở. Trong khoảnh khắc này, cậu nhận ra hành vi bất thường của Lê Nguyên, nhưng vì niềm tin dành cho người yêu, cậu không hề có ý định chống cự, chỉ cau mày, nghi hoặc, Lê Nguyên, đừng sợ. Lê Nguyên vùi đầu vào hõm cổ Nam Nhiễm, ánh mắt cúi xuống lấp lóe khó hiểu, giọng anh vang lên bên tai cậu, mang theo sự quyến rũ khàn khàn. Sẽ không đau đâu. Nói xong, Lê Nguyên bất ngờ đưa tay còn lại ra, cầm một chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu, bịt chặt miệng và mũi Nam Nhiễm. Nam Nhiễm lập tức cảm thấy khó thở, cảm giác ngạt thở khiến phổi cậu đau nhói. Theo bản năng, cậu giơ tay định kéo tay Lê Nguyên ra, nhưng sức mạnh của anh vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu cố gắng mãi không thể kéo tay anh ra. Ngược lại, vì dùng sức quá độ, Nam Nhiễm cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Nam Nhiễm giãy giụa không thành, đành nắm chặt lấy áo Lê Nguyên. Cậu bỗng cảm thấy buồn bã và sợ hãi. Sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào. Dù khi tỉnh dậy trong thế giới đáng sợ này với ký ức trống rỗng, cậu cũng chưa từng sợ hãi và buồn bã đến thế. Cậu cảm giác như chuyện tương tự đã từng xảy ra. Người đàn ông đáng ghét này luôn tàn nhẫn, dùng mọi cách để hành hạ Nam Nhiễm. Lê Nguyên một tay bịt miệng mũi Nam Nhiễm, một tay ôm chặt không cho cậu giãy giụa. Nam Nhiễm không thể đẩy anh ra, chỉ cảm thấy đau lòng đến choáng váng. Cuối cùng, cậu nhắm mắt, để ý thức chìm vào bóng tối hoàn toàn. Nam Nhiễm ngất đi, cơ thể mềm nhũn. Lê Nguyên lập tức đưa tay ôm ngang cậu. Anh vô thức ước lượng cân nặng của Nam Nhiễm, cảm thấy cậu quá nhẹ, cơ thể gầy yếu, khi ôm mỉ như một khối nhỏ, trông rất mỏng manh. Đừng sợ, Lê Nguyên lặp lại, nhìn Nam Nhiễm đang bất tỉnh, giọng anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng, dù chiếc mặt nạ che kín biểu cảm của anh. Anh nói, tôi sẽ không làm hại cậu. Khi Nam Nhiễm tỉnh lại, cậu vẫn nằm trên giường mình, nhưng kỳ lạ là cậu bị trói. Cậu khẽ cử động, phát hiện tay chân bị dây thừng buộc chặt. Hơn nữa, dường như cậu bị người ta thay quần áo. Nam Nhiễm kinh ngạc nhìn xuống, sững sờ khi thấy mình bị ép mặc một bộ hỷ phục đỏ rực. Đó là bộ hỷ phục kiểu cô dâu thời xưa, viền vàng thêu hoa văn phượng hoàng, áo choàng rộng lớn, chân cậu còn bị xỏ vào một đôi giày thêu hoa đỏ. Là giày nữ, không vừa chân, siết chặt khiến cậu rất khó chịu, nhưng Nam Nhiễm không bận tâm đến sự khó chịu. Cảm giác bị trói khiến cậu vô cùng lo lắng. Hơn nữa, bị ép mặc đồ cô dâu, cậu gần như đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nam Nhiễm nhìn về phía cửa, do dự một lúc, rồi nằm thẳng lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay khi nhắm mắt, cửa phòng mở ra, Nam Nhiễm nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt kéo dài. Ai đó bước vào với những bước chân trầm ổn. Đến cạnh giường cậu, Nam Nhiễm thậm chí cảm nhận được ánh mắt của người đó đang nhìn mình. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân thứ hai cũng bước vào phòng. Đại thiếu gia, giọng chú Khương vang lên trầm thấp trong phòng. Giờ lành sắp đến, nên chuẩn bị rồi. Nam Nhiễm không nghe thấy phản hồi từ Lê Nguyên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua người mình. Sau đó, Lê Nguyên đưa tay chạm vào má cậu, gạt mái tóc lòa xòa trên trán. Anh dường như đang mỉm cười, rồi Nam Nhiễm cảm thấy một lọn tóc mỏng lướt qua mặt mình. Cậu cảm nhận được hơi thở của Lê Nguyên dần tiến gần, đồng thời nghe thấy giọng chú Khương hơi ngạc nhiên. Đại thiếu gia, Nam Nhiễm đang nhắm mắt, chưa hiểu chuyện gì, thì cảm thấy một sự mềm mại trên môi. Lê Nguyên mang theo hơi thở ẩm ướt hôn lên môi cậu. Ở thế giới này, anh rất lạnh, Nam Nhiễm không cảm nhận được chút ấm áp nào. Nhưng khi anh hôn cậu, Nam Nhiễm bất ngờ thả lỏng, cơ thể như nhũn ra. Sau nụ hôn ngắn ngủi, đại thiếu gia và chú Khương rời khỏi phòng. Nam Nhiễm nghe tiếng bước chân họ xa dần. Chờ một lúc, rồi bất ngờ mở mắt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nam Nhiễm vẫn bị trói. Cảm nhận được dấu vết của Lê Nguyên trên môi mình, sự hỗn loạn và thiếu hụt ký ức lần đầu tiên khiến cậu cảm thấy bối rối. Cậu không đoán được thái độ của Lê Nguyên. Người đàn ông này thực sự là người yêu của cậu sao? Là người mà cậu một lòng một dạ theo đuổi sao? Hay ký ức của chính Nam Nhiễm chỉ là một sự giả tạo? Cậu không hiểu, khi không thấy Lê Nguyên, cậu điên cuồng nhớ anh. Khi gặp anh, cậu lại chỉ cảm thấy buồn bã và đau lòng. Mọi khởi nguồn và lý do, Nam Nhiễm biết đều nằm trong ký ức của mình. Nhưng ký ức của cậu đã mất. Dù cố gắng nhớ lại, những gì cậu nhớ được chỉ là vài mảnh vụn. Nam Nhiễm biết mình có thể tìm Lê Nguyên để xác minh, nhưng thái độ và lập trường của anh khiến cậu không thể nắm bắt. Cậu biết mình chắc chắn rất yêu Lê Nguyên, nhưng không rõ liệu anh có yêu cậu nhiều như vậy không. Nghĩ không thông, Nam Nhiễm vô thức thở dài, quyết định gạt Lê Nguyên ra khỏi đầu. Cậu nghĩ mình nên tập trung giải quyết bí ẩn trước mắt, như chuyện về Ginger Lady và làng Hoán Giang. Thế là cậu nằm trên giường, chìm vào mê cung suy nghĩ, cố gắng nối kết mọi sự kiện xảy ra trong ngôi làng kỳ lạ này. Cậu gặp lũ quét trên con đường tồi tàn, có lẽ đã cứu được một hoặc hai người đáng lẽ đã chết. Còn về việc họ cuối cùng có chết hay không, Nam Nhiễm không còn sức để quan tâm. Trước vụ lũ quét, bản tin trên TV của xe khách đã ngầm ám chỉ có một tên sát nhân trên xe. Nam Nhiễm đoán tên sát nhân này chắc chắn chưa chết và đã đến thôn quỷ. Nhưng tên sát nhân là ai? cậu không rõ. Tuy nhiên, sát nhân có lẽ là đàn ông. Vì bức ảnh trên bản tin cho thấy điều đó, nên Cốc Địch có thể loại trừ Khương Mạt là nhị thiếu gia nhà Khương. Nhưng theo lời anh ta, từ nhỏ đã bị gửi ra ngoài, không sống trong làng. Liệu anh ta có phạm tội ngoài kia và trốn về đây không? Nam Nhiễm không chắc, nên tạm giữ nghi ngờ. Còn trong làng Hoán Giang kỳ lạ này, Nam Nhiễm hiện biết được rằng một người phụ nữ tên Ginger Lady đã nguyền rủa cả ngôi làng. Lời nguyền, vĩnh viễn bị giam cầm, mãi không thoát ra, có lẽ ám chỉ việc mọi người trong làng không thể rời đi. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm thấy nghi hoặc, nếu không thể ra ngoài, dân làng từ già đến trẻ lấy đâu ra tài nguyên và lương thực? Không có tài nguyên và lương thực, họ làm sao sống sót? Hay là cả ngôi làng này thực ra đều đã chết? Nam Nhiễm nhớ lại khi Lê Nguyên ôm mình, cậu không cảm nhận được nhiệt độ hay nhịp tim của anh. Anh hoàn toàn lạnh buốt, nhưng không giống ma quỷ, hay là tử thi sống. Nói cách khác, cả ngôi làng đều là tử thi sống. Điều này dường như có lý. Ngôi làng quá kỳ quái, rất ít nhà thắp đèn, tĩnh lặng đến khó tin. Không một người phụ nữ nào xuất hiện. Bên ngoài làng bị sương mù và nữ quỷ bao vây, lạnh lẽo và như không có sự sống. Nam Nhiễm nhớ lại cảnh bị đám người đuổi giết. Chẳng lẽ cậu thực ra bị một đám tử thi sống đuổi theo? Nhưng vẫn có điểm không hợp lý. Nếu họ là tử thi sống, tại sao Nam Nhiễm không ngửi thấy mùi thối rữa? Không chút mùi hôi nào. Theo lý, với nhiều tử thi sống như vậy, không phải ai cũng có thể giữ được vẻ ngoài hoàn hảo. Hay họ được xử lý chống phân hủy? Cái này cũng nghĩ không thông. Nam Nhiễm biết mình còn nhiều bí ẩn chưa giải được. Ví dụ, tại sao Ginger Lady nguyền rủa cả ngôi làng? Nếu lời nguyền chỉ giam cầm mọi người, vậy tại sao phụ nữ trong làng lại biến mất hết? Tại sao các khuê phòng của phụ nữ hầu như có bố cục giống hệt nhau? Như đang bắt chước căn phòng của Ginger Lady. Đây có phải là ảnh hưởng mở rộng của lời nguyền? Và trong nhà Khương rộng lớn này ẩn chứa bí mật gì khiến Ginger Lady oán hận đến mức hy sinh kiếp luân hồi để nguyền rủa gia tộc này? Nam Nhiễm hít sâu một hơi. Ngoài lúc nhận được vòng ngọc, hệ thống không đưa ra gợi ý nào nữa. Có lẽ cốt truyện chưa đến thời điểm then chốt. Nam Nhiễm giơ tay nhìn dây thừng trói mình, gọi ra một trong hai thanh Uyên Ương đao, linh hoạt xoay dao, cố dùng lưỡi dao cắt dây. Nhưng khi vừa cắt được một đoạn nhỏ, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nam Nhiễm cứng người, vội vung tay giấu Uyên Ương đao, nằm xuống lại, xoay cổ tay để giấu đoạn dây bị cắt ra sau lưng, tránh bị phát hiện. Cửa phòng mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào. Nam Nhiễm ngửi thấy không khí lạnh buốt và ẩm ướt, cảm giác sương mù mịt mờ ngoài kia cũng theo vào. Những người bước vào dường như là vài gã đàn ông to lớn. Họ vây quanh giường Nam Nhiễm, bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhị thiếu gia nói đây là bạn gái của cậu ta, nhưng đại thiếu gia bảo muốn cưới cô ta. Xì, chuyện của nhà quyền quý, liên quan gì đến đám hạ nhân chúng ta? Lo giữ mồm đi, sao không liên quan? Trước cửa chính, nhị thiếu gia đã cãi nhau với đại thiếu gia, suýt nữa đánh nhau luôn. Nhị thiếu gia rời làng bao nhiêu năm, chẳng còn hiểu quy củ gì nữa. Chú Khương đang dạy dỗ cậu ta kìa. Hiếm lắm mới có phụ nữ vào làng. Chỉ cần lấy được máu trinh nữ, đạo trưởng nói là có thể tiêu diệt đám nữ quỷ kia. Còn một người phụ nữ nữa mà. Người kia không phải trinh nữ sao? Quan tâm làm gì cô ta có phải trinh nữ hay không? Nhị thiếu gia nói người này mới là trinh nữ. Máu trinh nữ để đại thiếu gia lấy. Còn người kia, nghe nói sẽ cho chúng ta nếm thử trước, rồi đưa cho đám đàn ông đói khát trong làng. Hê hê, Nam Nhiễm nằm yên trên giường lắng nghe, đôi tay bị trói khẽ run lên. Cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực, khiến cậu chỉ muốn bật dậy đập tan đám khốn này. Gốc địch giờ không biết đang ở đâu. Liệu cô ấy đã bị làm sao chưa? May mắn là câu nói tiếp theo của đám hạ nhân khiến Nam Nhiễm tạm yên tâm. Giờ người phụ nữ kia đâu rồi? Đưa xuống hầm ngục giam trước. Xong hôn lễ của đại thiếu gia rồi tính. Nếu có vấn đề gì, cô ta vẫn còn để dự phòng. Tôi nói có cần phiền phức thế không? Chẳng qua là máu trinh nữ thôi. Còn phải tổ chức cái hôn lễ quái quỷ gì chứ? Không làm không được. Đạo trưởng bảo vậy. Nếu không cẩn thận để đám nữ quỷ ngoài kia vào, tất cả chúng ta đều toi. Đám người bàn tán, vô tình tiết lộ nhiều thông tin. Nam Nhiễm lặng lẽ ghi nhớ, nhận ra ngôi làng này quả nhiên bị giam cầm, bị đám nữ quỷ bên ngoài vây khốn. Dân làng đang tìm cách tiêu diệt nữ quỷ, nhờ đến một đạo trưởng nào đó. Đạo trưởng yêu cầu tổ chức hôn lễ cho đại thiếu gia nhà Khương. Còn phải lấy máu trinh nữ của cô dâu. Chỉ để trừ quỷ, logic gì thế này? Nam Nhiễm nằm đó, buồn bực nghĩ. Hơn nữa, tôi đâu phải phụ nữ. Cốt truyện trò chơi này đúng là kỳ quái. Dù sao, đây vốn là một trò chơi kinh dị quái đản do một nhóm không tên tự làm. Và theo hệ thống, trò chơi bị cấm vì quá máu me và nặng đô. Máu me thì Nam Nhiễm chưa thấy rõ. Nhưng nếu đám nữ quỷ ngoài kia rất đông, thả chúng vào có lẽ sẽ tàn sát cả làng. Còn về nặng đô, Nam Nhiễm chưa thấy rõ. Nhưng liệu nhân vật nữ chính của trò chơi có thực sự bị? Nghĩ đến đây, đúng là có khả năng. Nếu Nam Nhiễm không cứu Cốc Địch, nếu đại thiếu gia không phải Lê Nguyên, nếu nhị thiếu gia Khương Mạt có ý đồ xấu, số phận của Nam Nhiễm có lẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Dù hiện tại, tình cảnh của cậu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cách chương.